vừa mới ở nhà mới ngày hôm sau, Đường Phong liền nghênh đón khách nhân đầu tiên của cậu. Không phải Lục Thiên Thần thay cậu an bài chỗ ở, không phải Chan đột nhiên nhảy ra, cũng không phải An Bớt Thần không biết quỷ không hay mà thình lình xuất hiện, mà là người từng cùng cậu có vướng mắc, Ca Trần. Sao, không chào đón tôi vào? Đứng ở cửa, trong tay Ca Trần còn mang theo lễ vật bái phỏng. Đại giá Quang Lâm, có gì muốn làm sao? Đường Phong nghiêng người để người trẻ tuổi đi vào, chính mình đi sau đóng cửa. Tùy tiện đem gói lễ vật to đặt lên bàn, Ca Trần ngồi giữa sofa hai chân bắt chéo, ngửa đầu mỉm cười nhìn Đường Phong, rất giống một tiểu hồ ly cao ngạo, chỗ nào còn bộ dáng của một thiên sứ. Tôi là hướng cậu giải thích, vì những chuyện nhỏ tôi làm trước đây. Bộ dáng này có chỗ nào giống giải thích? Cằm nâng lên trong mắt lại tràn đầy thần sắc kiêu căng. Cho nên Đường Phong không chút do dự liền nói, tôi không tiếp nhận, mời cậu rời đi. A, nửa ngày không phản ứng lại, Ca Trần sửng sốt trong chốc lát mới ngồi dậy, không thể tin tưởng nói, cậu không tiếp nhận. Đúng, trả lời sạch sẽ lưu loát không chút do dự. Tôi đã muốn hướng cậu giải thích, cậu làm gì không tiếp nhận? Giống như chịu đủ ủy khuất, Ca Trần vội vàng sao động. Đường Phong thảnh thơi ngồi xuống, mỉm cười nói, bởi vì tôi không nghỉ nhận, không muốn cùng cậu nói chuyện hòa bình. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Ca Trần nghẹn khí một lần nữa ngồi lại. Nếu là dĩ vãng phỏng chừng người này đã sớm mở miệng chống đối, hôm nay thế nhưng nghẹn trở về, ngược lại khiến Đường Phong có chút tò mò. Tiểu hồ ly này không hiểu ra sao lại tìm cậu giải thích nói chuyện hòa bình, có đủ kỳ quái. Cậu không tiếp nhận cũng được, dù sao tôi cũng không muốn nói chuyện hòa bình hoặc là làm bạn bè của cậu. Đường Phong, hôm nay tôi đến chỉ là muốn nói cho cậu một việc. Vệ Đạo Minh cảm thấy cậu thực vĩ đại, rất có tiềm lực. Hắn chuẩn bị cho người đến cùng cậu bàn về một bộ điện ảnh. Nhìn vào mắt Đường Phong, Ca Trần tiếp tục nói, bất quá cậu không nên nghĩ hắn là người tốt gì, tên kia thông minh muốn chết, tìm cậu đóng phim là mánh lới điện ảnh mà thôi, nếu điện ảnh thành công sẽ là công lao của hắn, phòng bán vé thất bại sẽ đổ lên người của cậu. Các người là cùng lão sư, cậu nhớ rõ Ca Trần cũng là cái dạng này, tôi cùng hắn học. Ca Trần trực tiếp nói ra, Đường Phong nhất thời không biết nói gì. Nói ngắn lại, tôi đến là muốn nói cậu chú ý tên Vệ Đạo Minh kia. Bất quá lúc này phỏng chừng hắn cũng sắp gặp hạn. Có thâm ý khác liếc mắt nhìn Đường Phong, Ca Trần bổ sung một câu, sau này tôi sẽ không tìm cậu phiền toái. Cậu xác định? Đường Phong không dễ dàng tin tưởng lời của Ca Trần như vậy. Xác định, hơn nữa chẳng những là tôi, Tu Khải Trình cũng sẽ không đối phó cậu. Nếu cậu muốn biết vì sao, Ca Trần đứng lên, chỉ lễ vật trên bàn, tự cậu mở ra xem sẽ biết. Đúng rồi, phía sau Vệ Đạo Minh là một nam nhân có chút địa vị trong giới chính trị, các ngươi có thể thử xuống tay từ nam nhân kia. Không phải tôi không nói tỉnh cậu, nam nhân kia đã có vợ con, vợ của hắn là con gái tướng quân. Ca Trần nhếch miệng cười, đứng lên đi ra cửa, nhấc tay vung lên, không cần tiễn. Tôi cũng không nghĩ đưa cậu a. Tầm mắt của Đường Phong dừng ở phần lễ vật trên bàn. Cậu vươn tay đem lễ vật mở ra. Sau khi mở ra tầng tầng đóng gói, rốt cuộc thấy được bên trong hộp là chứa gì. Chỉ có một quyển sách. Nhà thờ Đức Bà Pezis. Nam nhân tùy tiện lật vài tờ. Ở chỗ có tên sách thấy được một hàng chữ. Mặt trên viết, tặng cho đường của tôi. Tưởng niệm trường tồn. Lạc khoản, An Bớt. Ca Trần cư nhiên tìm được An Bớt làm chỗ dựa, tiểu hồ ly kia lá gan đủ lớn, cũng có đủ thông minh, khó trách đột nhiên chạy đến cùng cậu nói chuyện hòa bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cảnh cáo hiệu suất làm việc của Lục Thiên Thần thực nhanh. Ngay ngày hôm sau khi Đường Phong về nước, làm tổng tài tập đoàn Lục Thiên Thần đã mở hội nghị chuyên môn thành lập một tổ quan hệ xã hội giải quyết vấn đề Đường Phong bị phong sát. Người lãnh đạo chân chính là biết làm thế nào để chỉ huy cấp dưới đi làm việc thỏa đáng, mà không phải tự mình ra tay. Bất quá tại hội nghị lần này, Lục Thiên Thần cũng đưa ra vài phương pháp giải quyết. Lần tham dự hội nghị này giúp cho Đường Phong mở mang nhiều kiến thức. Đầu tiên Lục Thiên Thần chuẩn bị cho cấp dưới đi đến chỗ những báo chí tạp chí có quan hệ hợp tác tốt với công ty bọn họ làm một ít thuyết minh. Không cần cầu bọn họ phải đăng tin tức liên quan đến Đường Phong, nhưng ít ra tuyệt đối không thể đăng chuyện xấu bịa đặt hay gièm pha vân vân. Công ty giải trí phổ thông đối với một ít tòa soạn cao cấp có lực ảnh hưởng rất nhỏ. Bất quá Lục Thiên Thần hiển nhiên không phải chuyên kinh doanh công ty giải trí. Hơn nữa trong mắt Đường Phong người này vốn không đem bao nhiêu tinh lực đặt ở công ty giải trí. Mọi chuyện cơ bản đều giao cho cấp dưới đi làm. Điều ảnh hưởng đến báo chí nhất chính là khách nhân của bọn họ. Nhưng khách nhân mà bọn họ coi trọng không phải là người mua báo, mà là những khách hàng lớn chuyên đăng quảng cáo trên báo của bọn họ. Lục Thiên Thần không quá quen biết với người trong giới giải trí, nhưng đối với người trong giới kinh doanh lại rất quen thuộc. Gọi đi mấy cuộc điện thoại liên hệ cho mấy công ty lớn chuyên đăng quảng cáo trên báo chí, mũi nhọn áp lực liền chuẩn xác chuyển rời lên truyền thông. Giải quyết truyền thông vẫn chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là phải trừ bỏ gốc rễ gây họa, nhưng gốc rễ gây họa này cũng không dễ động vào. Sau lưng Vệ Đạo Minh là người bên trong, có thể nói chỉ cần người kia không ngã, sẽ không ai động được Vệ Đạo Minh. Lục Thiên Thần nhẹ gõ bàn, cân nhắc một lát rồi nói, vấn đề này không có biện pháp giải quyết ngay lập tức. Bất quá lần phong sát này kéo dài nhiều nhất là 3 tháng liền hóa giải. Đường Phong, cậu sau này chú ý người tên Vệ Đạo Minh này nhiều một chút. Lục Thiên Thần luôn cấp Đường Phong một loại ảo giác không gì không làm được. Cậu nửa đùa hỏi, ngay cả anh cũng không có biện pháp sao? Có biện pháp, nhưng cần từ từ tiến hành. Lục Thiên Thần mỉm cười, tựa hồ ẩn giấu một ít bí mật. Một quan chức trong nước có thể khống chế dư luận nhất thời, nhưng sẽ không là cả đời. Giống như hiện tại chúng ta cũng có thể dùng các loại biện pháp đem loại chuyện phong sát này chậm rãi áp chế. Cho nên không sai biệt lắm, dù sao đối phương cũng là đại nhân vật cấp cao. Sinh ý của chính ngươi cũng không sạch sẽ, không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đem chính mình dính vào. Đường Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cậu biết Lục Thiên Thần để ý cậu. Bất quá ở giới giải trí đã gặp đủ loại chuyện, được rồi. Tuy rằng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện phong sát này. Bất quá cũng chỉ là 3 tháng ngắn ngủn mà thôi. Đối cậu cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì. Tin đồn không chủ cả đời. Kiên định đóng phim mới là điều cậu chân chính cần làm. Cậu đây là đang quan tâm tôi sao? Ngồi ở sau bàn công tác, Lục Thiên Thần hướng nam nhân mỉm cười. Cũng không biết từ khi nào vị nam nhân băng sơn mặt than cho Đường Phong ấn tượng đầu tiên rất không xong này càng ngày càng thích nở nụ cười. Kỳ thật khi anh cười làm cho người ta cảm giác tốt hơn, hẳn là nên cười nhiều một chút. Giống như vậy, nói xong, độ cong khóe môi Lục Thiên Thần gia tăng lớn hơn, mi mắt cũng trở nên ôn nhu hẳn lên. Người này ôn nhu đứng lên có thể đem lòng người hòa tan. Thực không sai, về phần khi nãy tôi không phải là đang quan tâm anh, dù sao anh cũng là ông chủ của tôi. Nếu ngay cả anh đều treo, nhân viên nhỏ bé tôi đây sẽ không còn nơi đi à. Đường Phong đứng lên, nhìn đồng hồ, nói, tôi còn phải cùng người trong công ty thảo luận về chuyện của kịch bản mới. Không quấy rầy anh nữa, tan tầm cùng nhau ăn cơm chiều. Lục Thiên Thần vừa mở ra tư liền trên bàn vừa nói, ngữ khí lời này thế nào lại dẫn theo cố ý tứ không cho người khác cự tuyệt. Tổng tài người ta nói chuyện chính là khác biệt. Tựa hồ ý thức ngữ khí của mình có chút cương, Lục Thiên Thần lại bồi thêm một câu, có thể chứ. Biến chuyển cứng ngắc này thiếu chút nữa khiến Đường Phong không nhịn được mà cười rộ lên. Cậu gật gật đầu, nói, cùng Lục Tổng ăn tốt là vinh hạnh của tôi, vậy tan tầm gặp lại. Xoay người vung tay lên, Đường Phong liền lập tức rời đi. Ngay lúc Đường Phong vừa rời đi, một tiểu cá tử liền từ sau bức màn của văn phòng nhảy ra. Hoàn toàn không biết người nọ đã ẩn giấu ở nơi đó từ khi nào. Lão đại, cần ôn nhu như vậy sao? Da gà của tôi đều nhanh muốn rơi xuống hết. Một bộ dáng bị ghê tởm đến, tiểu ác ma nhe răng liệt miệng xoa xoa cánh tay của mình, thuận thế ngồi xuống cái ghế Đường Phong vừa ngồi qua. Lục Thiên Thần thoạt nhìn như là sớm biết sự tồn tại của tiểu ác ma, cúi đầu lật xem văn kiện tư liệu, cũng không có ý nhìn đối phương. Thậm chí ngay cả tươi cười trên mặt cũng đã thu lại. tiểu ác ma. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng hô một tiếng. Người trẻ tuổi vuốt tóc, không thèm để ý hừ hừ. Ân, tiểu ác ma. Lục Thiên Thần lại hô một lần. Lão đại, có chuyện gì anh nói a? Chỉ kêu tên của tôi là làm sao? Cậu còn biết tôi là lão đại của cậu sao? Tiếp tục cúi đầu lật xem tư liệu, Lục Thiên Thần lấy bút ký lên. Anh vẫn luôn là lão đại của em a, em nào dám quên, năm đó nếu không có lão đại anh, em đã sớm chết. Tiểu ác ma lập tức thẳng lưng nói như tuyên thệ, đời này anh vĩnh viễn là lão đại của em. Tôi có thể cứu cậu, cũng có thể giết cậu. Nhẹ nhàng xa xăm nói một câu. Một câu nói khiến người trẻ tuổi giống như bị hất nước lạnh từ đầu tới chân. Tiểu ác ma nhìn Lục Thiên Thần, ánh mắt dần dần phục hồi. Dù là kẻ ngốc cũng có thể phát hiện trong câu nói kia ẩn giấu hương vị uy hiếp cảnh cáo. Huống chi hắn còn là trời sinh ra để làm sát thủ. Lão đại, em làm sai chỗ nào? Thật lâu không nhìn thấy bộ dáng ảnh lùng tức giận của Lục Thiên Thần. Người trẻ tuổi hơi hơi rụt lui thân mình dựa sát vào ghế dựa. Cậu thông minh như vậy mà không đoán được, cần tôi nói ra. Dừng bút, Lục Thiên Thần nắm văn kiện trong tay ném cho tiểu ác ma, ánh mắt lãnh đạm trước sau như một. Nhiệm vụ mới của cậu, lão đại, là vì nam nhân kia sao? Bởi vì em mắng hắn. Trong mắt tựa hồ có chút ủy khuất, hai tay tiểu ác ma siết chặt tư liệu. Tựa hồ thực không hài lòng câu trả lời của người trẻ tuổi. Ngữ khí của Lục Thiên Thần lạnh hơn, khi nào thì đầu óc của cậu cũng trở nên ngu xuẩn vậy. Mỗi một lời nói liền giống như lưỡi dao đâm vào ngực người trẻ tuổi. Mặc kệ ngày đó người bị cậu mắng hay làm bị thương là Đường Phong hay bất kỳ ai, nguyên nhân căn bản nhất cậu cũng không nhìn thấy sao. Làm thuộc hạ, tôi cần chỉ là sự phục tùng của cậu, mà không phải bởi vì ghen tị hoặc là tâm lý không cân bằng liền chống đối thủ trưởng, thậm chí vi phạm mệnh lệnh của thủ trưởng. Là do tôi mấy năm nay rất chiều cậu, đem cậu chiều thành loại bộ dáng này. Lục Thiên Thần đạm mạc nhìn người trẻ tuổi, lời nói tuy rằng bình thản nhưng cất giấu cảnh cáo thật sâu. Nhượng cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cho cậu một cơ hội, nhưng chỉ có một cơ hội như vậy. Chậm rãi dựa vào lưng ghế, Lục Thiên Thần gằn từng tiếng nói, tiếp theo, cậu sẽ không cần trở lại. Một sát thủ mất đi bảo hộ của tổ chức cường đại. Gặp phải chỉ có ngày đêm bị thế lực đến từ khắp nơi đuổi giết, cho dù lợi hại như thế nào thì cũng sẽ ngẫu nhiên mỏi mệt, cũng có ngẫu nhiên sơ sẩy, mà một cái ngẫu nhiên này có thể chính là tử vong. Lục Thiên Thần nói được sẽ làm được, một mặt ôn nhu của nam nhân này hắn từng xem qua, nhưng còn một mặt khác một mặt hắc ám cùng tàn nhẫn, tiểu ác ma so với bất luận kẻ nào càng rõ ràng. Đường Phong đóng phim lại cầm thường xuất hiện ở tập đoàn Thiên Thần có thể nói là khiến cho không ít người chú ý. Bên người một tổng tài đại công ty có một ngôi sao cùng làm việc là một chuyện quá mức bình thường, được đại lão bản phụng cũng là có thể lý giải. Mà khi Đường Phong ra vào văn phòng Lục Thiên Thần, mọi người nơi này đại khái đều không nghĩ đến Đường Phong sẽ có tác phẩm tiêu biểu thuộc về mình nhanh như vậy. Đã có người phụng, bọn họ tin tưởng Đường Phong khẳng định sẽ ra mặt. Nhưng từ ấn tượng dĩ vãng của bọn họ đối Đường Phong, chỉ xem bất quá là có chút danh tiếng, sẽ không gây sóng gió gì. Lúc này khi Đường Phong trở về khiến mọi người phải trợn mắt, khi nào thì một Đường Phong diễn trò cứng ngắc bản lĩnh lời thoại kém cỏi lại trở thành Đường Phong đóng trong tác phẩm của đại đạo diễn quốc tế còn đạt được ảnh đế Venice. Cho nên khi vừa xuất hiện trong công ty, Đường Phong không biết đã nhận được bao nhiêu người chú mục. Nhất là khi một ít người trong công ty đã xem qua ác ma đường mòn trước khi bị cấm đưa ra trong nước. Phần đông người xem qua bộ phim này, mặc kệ là nam hay nữ, cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy Đường Phong đến liền đỏ mặt cúi đầu, nhưng lại luôn nhìn không được mà đem ánh mắt rời qua. Sau đó tiểu vũ tổng thích lấy việc này trêu chọc Đường Phong. Nói là các đại nam nhân sau khi xem ác ma đường mòn đều nhịn không được mà đối cậu động tâm. Nói là đoạn phim kích tình giữa Đường Phong cùng Kino kia, người xem mặt đỏ tim đập đồng thời lại nhịn không được mà xem nhiều hơn, khiến cho thật nhiều nam nhân đều chạy nhanh về nhà tìm bạn gái cùng lão bà, để tránh đi vào con đường làm gay không lối về. Đường Phong nghe lời này thiếu chút nữa cười chết. Được rồi, điều này đại khái coi như là một loại khẳng định đối với diễn xuất của cậu đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Phim mới đây là những kịch bản mấy hôm trước chọn ra. Trong phòng hội nghị, Tiểu Vũ đem vài kịch bản được đánh dấu để ra trước mặt Đường Phong, phân biệt làm thuyết minh. Kịch bản này nói về tình yêu đô thị hài hước, nhưng không có nam chính tuyệt đối, là có một số tiểu cố sự sâu chuỗi cùng một chỗ tạo thành. Đây là cái tôi nói với anh. Bộ phim mà Vệ Đạo Minh tự mình làm người chế tác chuẩn bị làm, tuy rằng không thấy rõ nam chính, bất quá có thể khẳng định tên kia nhất định là nam số 1. Tiểu Vũ tựa hồ thực không thích Vệ Đạo Minh, giới thiệu cũng là một bộ khẩu khí ỉu xìu không chút phấn chấn. Số 2 là một tác phẩm của đạo diễn phim văn nghệ, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời từ chối vẫn là tốt hơn. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, ngón tay hơi trà sát kịch bản. Tôi đã xem qua kịch bản này, viết cũng không tệ lắm, mặc dù có chút trầm trọng. Đường Phong nâng cằm gật gật đầu, cậu vẫn chưa có cơ hội nếm thử qua loại điện ảnh có đề tài trầm trọng như vậy. Trên thực tế chỉ ở trong nước đợi nửa năm, Đường Phong hỏi, vì sao không cần? Tôi thấy vị đạo diễn này cũng rất nổi tiếng trong nước. Tiểu Vũ liên tục lắc đầu, không được, anh hiện tại vừa mới bị phong sát. Đề tài của bộ phim này còn mẫn cảm hơn cả đồng tính luyến ái. Tuy rằng có thể đưa ra nước ngoài tham gia lễ điện ảnh, như ở trong nước nhất định sẽ bị phong sát. Nếu Vệ Đạo Minh muốn đối phó anh, hắn còn có năng lực tiếp tục lấy điểm này đến công kích anh. Nhưng đạo diễn của phim này không phải rất có danh tiếng trong nước sao? Kia thì thế nào? Hắn công kích anh lại không nhất định sẽ đi công kích đạo diễn kia. Hơn nữa, chỗ dựa sau lưng của Vệ Đạo Minh vô cùng vững chắc. Chúng ta vẫn là không cần cho người cơ hội tốt hơn. Tiểu Vũ khuyên, tôi biết anh thích kịch bản này. Bất quá đối thế cục hiện nay tạm thời vẫn là không nên đụng vào sẽ tốt hơn. Đường Phong gật gật đầu. Cậu cũng không phải người không biết phải trái. Tiểu Vũ nói có lý. Cậu cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho kịch bản này. Nhưng khi cậu lật xem mấy kịch bản được chọn trước mặt, Đường Phong phát hiện có mấy cái cậu thích không ở bên trong. Giống như thiếu vài cái. Anh không nhìn lầm, thật là thiếu vài cái. Bất quá mấy cái kịch bản kia cũng không phải là không thể tiếp, mà là đạo diễn không muốn anh nữa. Hừ lạnh một tiếng, Tiểu Vũ căm giận bất bình ngồi xuống. Bởi vì mấy đạo diễn kia biết có đại nhân vật bên trên sẽ tùy thời đối phó anh, cũng biết tin tức anh bị phong sát. Bọn họ không muốn dính vào, cho nên thu lại kịch bản. Nói đến cùng, vẫn là sợ vạn nhất khi Đường Phong đóng phim, cuối cùng cấp trên không chịu phê xuống. Tốt lắm, cô cũng không cần tức giận. Bọn họ làm vậy cũng có đạo lý của riêng họ. Không tất yếu vì một người mà phải phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy. Đường Phong cười cười, chỉ vào kịch bản nói, nơi này không phải còn vài cái kịch bản sao, chúng ta xem lại xem. Đem kịch bản còn lại xem hết, Đường Phong rất nhanh phát hiện còn lại hoặc là vai phụ, hoặc là kịch bản không tốt hoặc là đạo diễn không tốt vân vân. Những kịch bản này mà đưa cho Lý Nguy, phỏng chừng Lý Nguy sẽ trực tiếp ném vào trong thùng rác. Lấy góc độ fairness đến xem, thật đúng là không có một cái thích hợp. Quy tại trong nước cạnh tranh kịch liệt, Đường Phong một tiểu ảnh đế Venice không có quần chúng trụ cột. Mặc dù trước đó có quay ban huấn luyện siêu sao cùng tiết mục tình nhân trong mộng mang đến một ít fan, nhưng cùng ngôi sao chân chính trong nước so ra vẫn là kém một khoảng lớn. Phim lớn chân chính trong nước, nếu không phải do bên Lục Thiên Thần đầu tư, thật đúng là không có mấy người dám đánh bạo bắt đầu dùng người mới như Đường Phong. Nhìn đi nhìn lại, như thế nào cảm thấy cũng chỉ có bộ phim hài tình yêu đô thị kia của Vệ Đạo Minh là thích hợp. Chúng ta xem lại đi, dù sao còn hơn 2 tháng tham gia hoạt động công cộng. Tiểu Vũ cũng phát hiện điểm này, an ủi nói một câu như vậy. Đường Phong gật gật đầu. Bất quá cậu trực tiếp đem kịch bản của Vệ Đạo Minh giao cho Tiểu Vũ, nếu như vậy liền cự tuyệt hết. Bao gồm Vệ Đạo Minh, tuy rằng Tiểu Vũ chán ghét Vệ Đạo Minh, nhưng Vệ Đạo Minh làm người chế tác khẳng định sẽ không tự mình hành mình, điện ảnh phát hành tuyệt đối có bản đảm, tuyên truyền cũng sẽ dồn lực lớn. Bộ điện ảnh này vừa mới lên kế hoạch, không biết đã có biết bao nhiêu người muốn chen vào, nhìn quen sóng to gió lớn, cũng quay qua điện ảnh có trình độ chế tác cực cao, Nếu Đường Phong liền vì một chút dụ hoặc này mà nhịn không được nhảy vào trong cạm bẫy của đối phương, vậy đời trước của cậu quả thực là sống uổng phí. Gặp thái độ kiên quyết của Đường Phong, Tiểu Vũ cũng không nói gì. Hảo, đều nghe lời anh. Buổi chiều công ty đến một người khách, ngồi trong quán cà phê của công ty, Trần Minh Húc uống ly cà phê do Đường Phong mời khách. Ca thán có người mời cà phê chính là mỹ vị. Mấy ngày này cậu không có công việc sao, còn rảnh rỗi đến gặp tôi như vậy. Đường Phong cười lấy bình cà phê rót thêm vào tách cà phê của Trần Minh Húc. Lúc cậu ở Venice đã từng cùng Trần Minh Húc liên hệ, người này mấy hôm trước vừa chạy đi Nhật Bản cùng Hàn Quốc quay ngoại cảnh tiết mục, giống như mới trở về hôm qua. Tôi cũng không phải người công tác cuồng mà làm việc mỗi ngày, tốt xấu gì cũng phải có ngày nghỉ. Đúng rồi, lúc trước anh đi du lịch ở đâu lại không nói với tôi một tiếng, gọi điện thoại cho anh cũng không được. Nếu không hỏi công ty của anh người ta nói anh đi du lịch, tôi còn thật sự nghĩ là anh bị người bắt cóc. Nâng lên tách cà phê hưởng thụ, Trần Minh Húc vô ý đem sự thật nói ra. Đúng vậy, cậu thật sự bị người bắt cóc, còn thuận tiện bị người đem ăn sạch sẽ. Hai tay đặt lên bàn, Đường Phong dương mắt cười, làm sao cậu biết tôi không phải thật sự bị người bắt cóc? Thiệt hay giả a? Nói cho tôi biết là ai bắt cóc anh, sẽ không phải là siêu cấp hắc đạo lão đại gì đó đi. Ha ha, tôi đã biết, khẳng định là trong lúc đi du lịch anh phóng điện khắp nơi, kết quả giật đến một lão đại hắc đạo. Người ta coi trọng anh, liền muốn trói anh về làm áp trại phu nhân, thuận tiện ăn sạch sẽ. Trần Minh Húc thuận miệng nói, cư nhiên nói đúng đến 89/10. Đường Phong cười đến cúi đầu, liên tục gật đầu, không, đúng vậy, anh đúng là quay phim nhiều quá đó, loại nói chuyện này ai mà tin. Trần Minh Húc không khách khí cho Đường Phong một cái mắt trắng, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhỏ giọng nói, ai? Nghe nói Vệ Đạo Minh mời anh đóng phim phải không? Ân, cậu làm sao mà biết? Làm ơn, anh không xem tin tức trên mạng sao? Đi lên chỗ diễn đàn Thiên Nhai nhìn xem, mặt trên đều có người yêu sách. Nói Vệ Đạo Minh thực thưởng thức cậu, tính toán mời cậu tham gia phim của hắn. Trần Minh Húc sách một tiếng, hừ nói, thủ đoạn của tên kia thực cao, rõ ràng là hắn đang chèn ép anh. Bên này lại đóng vai người tốt giống như bố thí cho anh tham gia đóng phim. Anh không biết thành viên trong diễn đàn này chứ. Một đám đều đem Vệ Đạo Minh tôn thành thánh mẫu mơ di ơ chuyển thế. Làm sao cái gì cậu cũng biết vậy? Trần Minh Húc tiếp tục cho Đường Phong một ánh mắt xem thường. Tôi thế nhưng là người chủ trì số 1 số 2 trong nước. Người muốn lên tiết mục của tôi đếm không xuể. Muốn nghe chút tin tức còn không quá đơn giản sao? Trên thế giới không có tường nào không hở. Đường Phong lập tức bật ra một ngón cái. Trần đại chủ trì, sau này tôi sẽ dựa vào cậu. Không thôi cậu bao dưỡng tôi đi. Hai người dần dần thân thiết, vui đùa cũng nhiều hơn. Coi như xong, anh này ảnh đế Venice, tôi không đủ tiền để bao dưỡng. Mà nếu tôi thật sự bao dưỡng anh, Lục tổng nhà anh nhất định tìm người giết tôi. Nói xong cư nhiên xả đến trên người Lục Thiên Thần. Trần Minh Húc cười hì hì nhìn Đường Phong, cười đến không có hảo ý. Nói thực ra đi, anh cùng Lục Thiên Thần hiện tại có phải đang ở cùng một chỗ hay không? Cậu cũng thật nhiều chuyện. Nhanh nói cho tôi biết, bằng không tôi cũng phong sát anh, không để cho anh lên tiết mục của tôi. Trở mặt uy hiếp lên, Đường Phong lập tức nhấc tay đầu hàng. Trần đại chủ trì, thủ hạ lưu tình, tôi ăn ngay nói thật. Hiện tại tôi cùng Lục Thiên Thần không ở cùng một chỗ, chỉ là quan hệ có điểm phức tạp mà thôi. Hơn nữa còn Chance cùng Albert, quan hệ này đâu thể chỉ dùng từ phức tạp là có thể hình dung. Tôi phi, đều quan hệ có điểm phức tạp còn không cùng một chỗ. Tôi nói anh không phải lúc trước yên hắn đến muốn chết muốn sống sao? Như thế nào hiện tại giống như đối Lục Thiên Thần xa cách? Ngược lại tên kia đều mỗi ngày nhìn anh. Ngay cả kẻ ngoài cuộc như tôi cũng nhìn ra được hiện tại hắn mới là người yêu chết đi sống lại. Trần Minh Húc mạnh mẽ vỗ bàn. Cậu nói thật khoa trương. Chỗ nào a? Tôi không phải đang ăn ngay nói thật sao? Trần Minh Húc hừ hừ hai tiếng, đắc ý cười nói. Bất quá như vậy cũng tốt. Lúc trước Lục Thiên Thần đối anh xa cách, anh hiện tại đối hắn xa cách. Ngoác thì đến,